Chương 61. Tập đoàn Tín An có một vụ án cần đàm phán ở New York. Trùng hợp Tạ Phản cũng bị Tạ Hồng Chấn sai đi tham gia một hội nghị thượng đỉnh trao đổi về phát triển bền vững. Đợi hoạt động vừa kết thúc, Tạ Đan Du gọi Tạ Phản đi khỏi nhà thi đấu, trực tiếp đưa đến địa điểm đàm phán của công ty, để anh ngồi xem học hỏi. Nhân tiện nói vài câu bất ngờ khiến nhân viên đàm phán của công ty đối phương nghẹn lời và khổ không nói nên lời. Tạ Đan Du thích nhìn anh làm người ta bẽ mặt. Ban đầu ý của ông cụ Tạ là để Tạ Đan Du ẩn mình vài năm dưới trướng anh trai, từ từ thăng tiến. Chưa đầy nửa năm ông cụ nhận ra tính cách Tạ Đan Du quá mạnh mẽ, luôn thẳng thắn với người khác không biết linh hoạt, ở vị trí đó dễ xảy ra chuyện. Ông mạnh tay đẩy cô sang công ty gia đình, kết quả Tạ Đan Du lại là một tay giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, không làm ông cụ thất vọng. Tạ Đan Du tính tình ham chơi, lại không chịu ổn định, hẹn hò với cả đống bạn trai, nhưng chưa từng sinh con, sợ những người đàn ông đó sẽ thèm muốn tài sản của bà mà dùng thủ đoạn, bà đã thắt ống dẫn trứng từ vài năm trước. Bà không có con của riêng mình nên coi con trai của anh trai là người kế Tín An, mấy năm nay vẫn luôn tranh giành người với anh trai. Bà có thể thấy Tạ Phản được cũng không thèm làm người kế nghiệp của cha mình, đứng trên cao chịu lạnh, quá mệt mỏi. Nhưng anh trai bà chỉ có một đứa con đó, dù Tạ Phản có muốn hay không, con đường phải đi đã được định sẵn từ đầu, không thể có bất ngờ, Tạ Hồng Chấn và ông cụ Tạ cũng không cho phép bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Trên chuyến bay trở về nước, tiểu thư nhà họ Đinh được nuôi dưỡng có mục đích từ nhỏ cũng có mặt, lần này cô ấy nói là tình cờ gặp Tạ Phản ở New York, nhưng thực chất là đã tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị sẵn mà đến. Hai người đều đã trưởng thành, tuổi tác đã đến lúc thích hợp, bước tiếp theo tự nhiên là phải phát triển mối quan hệ. Nhưng Tạ Phản lại tỏ ra quá hờ hững với Đinh Dĩnh Tây, khiến người nhà họ Đinh có chút không kiềm chế được đành phải để con gái dùng chút mánh khóe, tìm thêm cơ hội tiếp xúc với Tạ Phản. Đợi Đinh Dĩnh Tây đắp mặt nạ ngủ giấc ngủ làm đẹp, Tạ Đan Du tìm Tạ Phản ở khu vực quầy rượu, ngồi xuống chiếc sofa đối diện, ngày mấy năm không gặp Dĩnh Tây rồi. Con bé càng ngày càng đẹp ra. Thật sao? Tạ Phản đáp lại một cách thờ ơ, tựa vào sofa một tay chống thái dương, tâm trí đặt vào bộ phim hài kịch đen trên tivi phía trước. Cô thấy cháu là gặp quá nhiều cô bé đẹp gái nên miễn nhiễm rồi. Tạ Đan Du rót một ly nước. À, cô nghe nói trường các cháu có một người rất thú vị, lúc vào trường là thành tích đội sổ. Kết quả đến năm lớp 12 lại hạ gục cháu, hơn nữa suốt cả năm đều áp chế cháu, lần nào cũng hơn cháu 1-2 điểm. Vì chuyện này cha cháu đã nói cháu không ít, cảm thấy cháu làm anh ấy mất mặt. Khóe môi Tạ Phản hơi cong lên. Hiếm khi anh có hứng thú với một chủ đề, Tạ Đan Du tiếp tục nói, không biết lần thi đại học này thành tích của con bé ấy thế nào, nếu lại thua, cháu cũng quá mất mặt rồi đấy. Tạ Phản lại nói, để thua cô ấy không mất mặt. Lần đầu tiên Tạ Đan Du thấy Tạ Phản có đánh giá như vậy về một người, khiến bà rất muốn biết cô gái đó trông như thế nào. Máy bay hạ cánh, có người đón bên ngoài. Tạ Đan Du về công ty xử lý công việc, bảo Tạ Phản đi cùng, Tạ Phản từ chối nói mình có việc, ngồi lên chiếc xe phía sau. Tạ Đan Du thấy Đinh Dĩnh Tây đi đến bên chiếc xe đó. Vịn cửa xe nghiêng người hỏi người bên trong, "Kê Tạ Phản, tối nay nhà em có tiệc chiêu đãi khách quý, anh đến nhé." Tạ Phản lướt điện thoại nhắn tin cho Tô Y Mang, ba ngày qua, hộp thoại của hai người sạch sẽ. Anh hờ hững nhếch môi cười, một tay gõ chữ trên màn hình điện thoại, "2 tiếng nữa qua đón em." Nhấn gửi, anh không ngẩng đầu mà trả lời Đinh Dĩnh Tây, "Ê không rảnh, có việc rồi." Đinh Dĩnh Tây không hỏi là việc gì, làm vậy sẽ quá sổ sàng, dễ bị đàn ông nắm thóp. Cô ấy cười một cách dịu dàng, hiểu chuyện, "Y vậy hẹn hôm khác nhé, chúng ta liên lạc sau." Chiếc Maybach màu đen chở Tạ Phản phóng nhanh đi, Đinh Dĩnh Tây đợi cho đến khi chiếc xe rẽ khuất không nhìn thấy nữa mới đi. Tạ Đan Du thu tất cả vào mắt, cười, gửi tin nhắn cho anh trai, "Con trai anh rất biết cách điều khiển người khác đấy." Nhà họ Đinh làm cao như thế, kết quả con gái họ vẫn phải tự mình tìm cách vào cửa nhà anh đây này. Tạ Hồng Chấn hôm nay không bận, dành thời gian trả lời bà. Tạ phản thể hiện thế nào ở hội nghị thượng đỉnh New York? Tạ Đan Du trả lời chính chữ, xuất sắc phi thường, có thể làm việc lớn. Lý Hân nói muốn đi trung tâm thương mại mua quần áo nên rủ Tô Y Mang đi cùng. Đi dạo cả ngày thu hoạch không ít, nhưng Tô Y Mang không mua nhiều, chỉ mua cho mẹ và em trai mỗi người một bộ quần áo. Ngoài ra còn ưng một chiếc áo sơ mi trắng nam trong cửa hàng, chọn một size rồi nhờ nhân viên gói lại. Lúc mua áo sơ mi cô cố ý quay lưng với Lý Hân, nhưng Lý Hân vẫn lục ra được từ túi mua sắm của cô. Cái này là áo con trai mặc mà. Lý Hân lật thẻ size D, rồi lại còn là size R cho người cao trên 1m85, cậu mua cho ai thế? Tô Y Mang muốn giữ làm quà sinh nhật 19 tuổi cho Tạ Phản. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến tháng 8, cô vừa thấy chiếc áo này rất đẹp. Tưởng tượng Tạ Phản mặc lên sẽ trông như thế nào, nóng đầu liền mua luôn. Cô ngại không tiện nói chuyện của mình và Tạ Phản. Lý Hân đoán, Ê Y Mang, cậu yêu đương rồi đúng không? Tô Y Mang không phủ nhận, Lý Hân biết là thật rồi. Tớ đi nhà vệ sinh một chút. Tô Y Mang chuyển chủ đề, đặt túi xách và mấy túi đồ đang xách trong tay lại cho Lý Hân, để cậu trông giúp tớ nhé. Đi đi. Lý Hân xách đồ ngồi xuống ghế dài ở khu vực nghỉ ngơi, đang chơi điện thoại, nghe thấy trong chiếc túi đeo chéo vải bố của Tô Y Mang phát ra tiếng động. Cô do dự 2 giây, kéo khóa túi, lấy điện thoại ra. Trên màn hình khóa điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat mới nhất. Đã bắt được, cử định vị đi, 2 tiếng nữa qua đón em. Vì là cô bạn gái duy nhất Tô Y Mang kết bạn được ở cấp 3. Lý Hân đã thành công xâm nhập vào vòng bạn bè của Tạ Phản, thêm WeChat của Tạ Phản. Cô biết ngay đã bắt được ngay là ai, và ngay lần đầu tiên Tạ Phản đổi tên WeChat cô đã hiểu được ý đồ anh đổi tên. Anh đã bắt được gì? Bắt được một chú mèo nhỏ biết bay. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.